Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, chương 1504, Thế Dân. Điển Vi cùng Quan Vũ hai người kia, thật ra thì rất có một ít đặc điểm. Bọn họ một người là Vũ Thánh, tính cách rất chính trực đến không biết nói láo mức độ. Hắn cũng không tiết vu nói dối, cho nên từ trước đến giờ ở Thục Quốc thời điểm, cũng không phải là có rất nhiều bằng hữu người. Thật ra thì không gọi cô tịch, Điển Vi thì càng có ý tứ. Võ lực cường đại, chỉ số thông minh không quá đủ, có chút ngơ ngác ngây ngốc, cũng sẽ không làm giả rất thành thực. Dù là khả năng sống không biết bao nhiêu năm, cũng sẽ không rất thông minh tương đương, cho nên trong chớp nhoáng này sẽ để cho Thạch Đầu Tử lại một lần nữa thấy một ít mờ ám sự tình tới tương đương. Bởi vì chính mình nói lên tên họ sau này, Điển Vi cùng Quan Vũ hai vị vừa mới dừng tay chiến tướng, trừ kinh ngạc sau khi, bọn họ phản ứng đầu tiên lại là nhìn nhau liếc mắt, giống như là giữa bằng hữu thương lượng chuyện như thế, quá mức rõ ràng. Hơn nữa này sau đó sự tình thật là rõ ràng hơn a. Hai người bọn họ mình cũng cảm thấy lúng túng, đồng thời tằng hắng một cái sau. Đao thức chưa toàn bộ suy nhược, Quan Vũ cách không hướng về phía Thạch Đầu Tử lớn tiếng kêu to. Công kích tới, tới nha, hư vô tiên quân ác tặc, ăn ta một đao phá hoàn vũ. Hắn một đao này tương đối cường hãn, hay lại là với mới vừa rồi thật ra thì không sai biệt lắm uy lực. Thập ngũ phẩm thiên tiên độ cao, có người nói, hắn không phải là đã dừng tay sao? Vì sao còn không suy yếu thực lực? Đây là bởi vì hắn trước đây ngay tại áp chế, trong thân thể thế năng quá lớn, cho nên lúc này sẽ còn thuộc về đỉnh phong tư thái. Này phá hoàn vũ một đao, uy lực thật là quá mạnh, thiên địa bể tan tành một dạng trực tiếp áp chế đến trước mặt Thạch Đầu Tử. Lại nói cái kia Điển Vi, trước tiên đi tới trước mặt Thạch Đầu Tử, hai tay giơ búa lên, nghênh không chính là một búa chặt lên đi, trong miệng hắn còn lớn tiếng hét lên, đừng thương huynh đệ của ta, đóng nhị con lừa tương đương chém tương đương. Điển Vi là hai đầu lưỡi búa lên đường, cường thế vô song, nhưng là, nhìn hết thảy các thứ này Thạch Đầu Tử, quả thật nhìn ra một cái chân chính mờ ám. Điển Vi này một búa chém ra đi, uy lực nhìn rất cao, nhưng là lại là cái loại này, bên ngoài thanh tú trông giống một búa, nói cách khác, hắn chính là một cái hư chiêu, căn bản không có thay Thạch Đầu Tử chống cự liên quan tới cường thế một đao ý tứ. Đúng như dự đoán, oanh, một tiếng nổ rung trời bên trong, vẫn luôn có thể cùng liên quan tới đối nghịch, thậm chí bản thân thật ra thì mạnh hơn Điển Vi, cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài. Càng xảo diệu là, hắn hai cái búa cũng là xoay tròn đến đao thức bên trong, theo này vô cùng một đao lực, tạo thành hai cái khuấy động toàn sát đoạt mệnh đại bánh xe, chạy thẳng tới Thạch Đầu Tử cổ mà tới. Ô kìa, hảo huynh đệ, nhanh lên một chút né tránh a. Xong, ngươi còn không có ôm lên tên họ Liên Hoàn. Đáng tiếc, Điển Vi bay ngược bên trong, lớn tiếng gào lên, căn bản là ở hại người. Nhưng mà, Thạch Đầu Tử tánh mạng, dĩ nhiên sẽ không có nguy hiểm gì. Dù cho hắn bây giờ mình xem thực lực không đủ, nhưng là bên cạnh hắn Lý Bạch, cũng không phải là bạch kéo. Thời khắc mấu chốt hắn lắc người một cái xuất hiện ở Thạch Đầu Tử trước người, trở lại là thanh bình kiếm nghênh không đi, vô cùng màu bạc kiếm đạo tâm lực hướng phá thiên địa lên, ở trong nháy mắt lại liền ứng vượt qua Quan Vũ thập ngũ phẩm thiên tiên độ cao tới một cường thế áp chế. Hoành Lý Bạch kiếm đạo lực lượng lấy được ưu thế, thậm chí còn có một đại cổ lực lượng chạy liên quan tới đi giết. Lý Bạch muốn thu hồi thời điểm, Quan Vũ bên kia đã hành động, chân người kế tiếp kẹp động, tảo hồng sắc tuấn mã TTT, một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét. Bốn vó tung bay giữa, cuối cùng đạp không gian tám đạo, đá ra thoát khỏi thế giới không gian dị năng. Nhìn hắn còn thân ở thế giới bản bên trong, cũng đã sớm không tại chỗ. Người và ngựa theo trong hư không bộ tứ duy lấy thượng không gian. Quay mũi Lý Bạch Cường thế công kích, giỏi một cái kiếm đạo cao thủ. Bực này thiên tư, nếu không phải ta con ngựa lợi hại, sợ rằng cũng phải chết ở ngươi dưới kiếm. Chỉ tiếc, ngươi chọn sai con đường, lại với hư vô tiên quân người, cấu kết với nhau làm việc xấu. Quan Vân Trường nếu có cơ hội, định đưa ngươi đầu người bắt lại. Quan Vũ Xích Thố, lần nữa mang theo hắn trở lại chân chính trong thế giới. Từng tiếng lời nói, tràn đầy tiếc cho mùi vị, nhưng cũng là chiến ý hiên ngang. Bất quá, Vũ Thánh người cuối cùng là Vũ Thánh người. Biết rõ mình không phải là Lý Bạch đối thủ, cũng không nói gì khoác lác, nói thập phần chân thành, lại nói Điển Vi bên này, trong ánh mắt cũng truyền ra vô cùng kinh ngạc thần quang tới. Hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng, cái này dùng kiếm tiểu tử, chính là mình động hư vô nguyên loại lực, khả năng đều không phải là đối phương đối thủ. Kết quả là, hắn vội vàng thu từ bản thân búa, nguyên khí trong cơ thể một cái hỗn loạn, đem chính mình bức cưỡng ép phun ra một cái tinh hồng sau. Nghiêng ngã, phảng phất trọng thương như thế. Đến gần thạch đầu tử bên này xấu hổ nói. Ô kìa hảo huynh đệ, cũng còn khá ngươi mang đến chân người thật lợi hại a. Bằng không, chúng ta khả năng cũng phải chết ở cái này đóng nhị con lừa một đao bên dưới. Thật là thật đáng buồn. Đúng đúng, bằng hữu ngươi là ai người? Đều biến thiên sứ trưởng, khi nào có thể thuận lợi đi xuống? Điển Vi là đang diễn trò, nhưng là cũng nói ra một cái để cho thạch đầu tử quan tâm nhân vật. Đều biến, phải biết đều biến người này, có thể là mình bồi dưỡng nhân vật. Quan trọng hơn là, thủ hạ của hắn, có Vũ Linh Lung một cái này nằm vùng bộ đội, Đông Thần Châu nơi đây chiến trường. Theo lý thuyết cũng là hắn quản lý, cho nên thạch đầu tử đối với lần này tương đối có hứng thú. Nhưng mà, hắn cũng bởi vì chính mình thôi toán vấn đề, cũng không có nói thẳng cái gì đều biến sự tình, cũng không có làm ra một cái hư thân phận giả tới lừa dối đối phương. Mà là vào lúc này, thạch đầu tử khóe miệng có chút móc một cái, có chút giễu cợt mùi vị hướng về phía Điển Vi cùng Quan Vũ hai người. Đồng thời nói, hai người các ngươi diễn xuất tài nghệ quá tồi tệ, muốn giết xuống ta đã nhìn ra được, chẳng qua là không biết, thân là thiên tuyển giả Điển Vi, ngươi thế nào thành hư vô tiên quân người đâu? Cái gì? Ngươi nói chúng ta diễn xuất? Khác kéo huynh đệ, chúng ta làm sao có thể diễn xuất đây? Ngươi xem ta đều hộp máu. Quan Vân Trường Vũ Thánh bị vạch trần sau khi sắc mặt hết sức khó coi, kẻ ngu cũng nhìn ra hắn không giả bộ được. Ngay cả Điển Vi còn lăng núp ních nắm mình lên khóe miệng tinh hồng, chuyển đạo ngã môn trước mặt thạch đầu tử, biểu thị chính mình thuần khiết đây. Cuối cùng cái gì thiên tuyển người sự tình, hai vị này căn bản không biết là cái gì tương đương, bởi vì bọn họ cùng Đỗ phủ địch nhân kiệt như thế, căn bản cũng không có khôi phục trí nhớ, mà có thể để cho bọn họ nhớ lại hết thảy người. Cũng chỉ có thạch đầu tử, quả thật hộc máu, chẳng qua là chính mình bước ra mà thôi. Thạch đầu tử lãnh đạm cười nói. Ngắn ngủi một câu nói, để cho Điển Vi trong nháy mắt khẩn trương, cả người lôi đình bảo khiêu lui về phía sau, hai tay giơ đầu búa lên, làm ra toàn thân phòng bị thái độ. Tại hắn đối diện liên quan tới, lúc này cũng lần nữa xúc thế một đao lên. Tiếp đó, hắn thập phần ngưng trọng nói với Điển Vi, ba chúng ta nước kế hoạch, tuyệt không cho phép chạy mất, dù là mất tánh mạng, cũng phải chém chết hai người này, bọn họ quá mức gian hoạt vậy, không sai. Khai thiên phu đầu, tới nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.